Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, chương 215, Sivu vách quan tài. Ta đã đóng đinh rồi. Sivu chi mộ, khi hứa tiên ba người tại chân thành trợ giúp phía dưới. Vừa mới đi vào trong trận pháp, liền cảm nhận được cái kia nồng đậm đến cực điểm ma khí. Hải không hai người lúc này đình chỉ hấp thu ngoại giới linh lực. Bởi vì nơi đây ma khí nồng đậm chỉ số quá cao. Hai người có phần tinh luyện không tới. Ngược lại là hứa thư sinh. Nắm lấy đã không thể phản kháng. Vậy liền không bằng lặng lẽ tiếp nhận nguyên tắc. Hắn lần thứ hai nguyên địa nhập ma. Trong lúc nhất thời, loại kia như cá gặp nước cảm giác. Dẫn tới nghĩa địa trong trận pháp vô số ma khí. Thật giống như tìm được chỗ tháo nước. Hoặc là nói bị hứa tiên hấp dẫn lấy. Dẫn đến vô số ma khí không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Ngắn ngủi mấy hơi bên trong. Hứa tiên xung quanh liền tạo thành một cái to lớn màu đen hình cầu. Những ma khí kia đều tại xoay tròn lấy tiến vào hắn thân thể. Một màn này xuất hiện. Xem Hải không cùng Yến Trường không nhíu chặt mày lên. Tuy nói bọn hắn cho rằng hứa tiên 10 phần đáng tin cậy. Giải trừ ma hóa thời điểm cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng ngươi coi như có được cái sơ thủy ma thể. Cũng không có đạo lý khoa trương như vậy a. Trung quy Nam Cương các đại ma đạo tông môn, đều có một ít tụ ma trận, cũng dùng cái này đến vì trưởng lão, tông chủ cung cấp tu luyện, có thể coi là đám kia chân chính ma đầu, cũng sẽ không dùng loại phương thức này đến hấp thu ma khí. Huống chi, càng đến gần nơi đây, hoặc là nói, khi hai người đi tới Sivu nghĩa địa sau đó, Hải không hai người cũng coi như suy nghĩ minh bạch một việc. Nam Cương người trong ma môn, từng không chỉ một lần xâm nhập địa mạch chỗ sâu, ý đồ tìm tới ma khí đầu nguồn. Nhưng những người kia càng xâm nhập địa mạch, hắn ma khí nồng đậm độ liền càng khen trương, sẽ còn để cho người ta không nhịn được nghĩ hấp thu một ít. Cuối cùng hóa thành điên dại trạng thái, trong đó thụ yêu mỗ mỗ, Thái Ngô kiếm tôn đều là suýt nữa điên dại nhân vật đại biểu. Lúc này, trận pháp này nội ma khí, liền cùng theo như đồn đại địa mạch chỗ sâu ma khí. Căn bản không có gì khác biệt. Rất hiển nhiên, Nam Cương địa mạch ma khí đầu nguồn, hẳn là binh chủ Sivu nghĩa địa, mà mắt thấy hứa tiên càng hút càng nhiều. Hải không cũng có chút lo lắng nhìn về phía hắn. Đại ca, người nghỉ ngơi một chút đi, đều sắp đầy tràn mà ra. Chấm ngoặc kép, ta hút ma khí càng nhiều. Liền sẽ trở nên càng mạnh. Vì cái gì không hút? Hứa tiên nhíu mày. Người cũng biết người sẽ mạnh lên. Nhưng những cái kia xâm nhập Nam Cương địa mạch ra hỏa, không phải cũng là bởi vì hấp thu quá nhiều ma khí mới hoàn toàn mất khống chế sao? Yến Trường không kéo ra khóe miệng. Hắn cho rằng hứa tiên khoảng cách triệt để điên dại đã không xa. Hứa tiên liếc hai người một chút, trầm giọng nói, ta cùng bọn hắn bất đồng. Chấm ngoặc kép, cái kia bất đồng. Hứa thư sinh chưa từng đáp lại. Hắn chỉ là cảm thụ được trong cơ thể viên kia ma hoàn. Mãi đến giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Tiếu gia vì sao phải lấy được ma hoàn. Hắn cũng coi như biết rõ ràng. Nơi đây, Nam Cương, vì cái gì từ phong thần thời đại, cũng đã bắt đầu sinh ra ma khí. Bởi vì ma hoàn vốn liền lấy từ ở Sivu chi mộ. Cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, Sivu chi mộ chân chính phong ấn liền đã sớm bị người mở ra, mà ma khí cũng bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài tràn ra. Phong thần thời điểm, nơi đây ma khí còn không tính rất nhiều, đã từng gây nên tu sĩ chú ý. Mãi đến phong thần sau đó, theo thời gian chuyển rời, những ma khí kia mới chậm rãi từ địa mạch chỗ sâu thẩm thấu lên tới. Cũng để cho Nam Cương sinh ra mượn nhờ ma khí tu luyện người trong ma đạo. Mà cái kia hậu trường hắc thủ lấy được ma hoàn mục đích, chủ yếu chính là hố một cái phong thần ứng kiếp chi tử. Cũng chính là Na Cha. Hiển nhiên, Na Cha cũng thật sự bị ma hoàn gài bẫy chết. Bởi vì hắn cho dù có Thái Ất chân nhân dạy bảo, nhưng nguyên thần bị ma hoàn triệt để ăn mòn, tự thân sát tính hay là cực lớn, cũng xông ra rất nhiều tai họa. Chỉ là phong thần thời đại vị kia hậu trường hắc thủ, không nghĩ tới Thái Ất chân nhân hộ cha nhi tâm thiết, hao phí cực lớn đại giới, liền vì Na Cha chế tạo một bộ hoa sen thân thể. Nhưng hoa sen thân thể mạnh hơn, cũng không sánh được hắn đã từng thể chất. Bởi vì Na Cha nếu không từng tự vận mà chết, hắn cái kia thể chất vốn thuộc về ứng kiếp thân thể. Như thế nào ứng kiếp thân thể? Đường Tăng, Hứa Tiên, ở kiếp trước Dương Tiễn, đều thuộc về ứng kiếp thân thể. Duy chỉ có riêng phần mình thể chất có phần bất đồng mà thôi. Nhưng những thứ này thể chất đều có một cái điểm giống nhau. Kia chính là có thương không chết, có thể mượn nhờ đủ loại cơ duyên xảo hợp, lấy được mang tính then chốt thắng lợi, rất ít xuất hiện thất bại, lại thêm rất khó xuất hiện hẳn phải chết kết cục. Dù là tại nguy hiểm nhất tình huống phía dưới, cũng đều sẽ có người ra tới cứu chàng. Mà cái này, chính là ứng kiếp thân thể chỗ tốt. Nhưng Na Cha chết như thế nào? Tự sát, cũng không phải là hắn giết. Hắn gọt xương trả cha, gọt thịt còn mẫu, êm đẹp ứng kiếp thân thể, để cho hắn tại phong thần đại kiếp bên trong có thể an ổn không lo thể chất. Quả thực là để cho lên đầu Na Cha, cho tự tay tước mất. Tuy nói Na Cha sau cùng nhục thân thành thánh, nhưng cuối cùng tiềm lực hạn mức cao nhất, nhưng còn xa thấp hơn cùng là ứng kiếp thân thể Dương Tiễn. Cái này tương đương, xiển giáo thiếu một vị đỉnh cấp cao thủ, nhưng cái kia vị tồn tại mục đích, chỉ là vì lấy được ma hoàn, hố một cái Na Cha sao? Hứa Tiên híp mắt, sắc mặt dần dần biến thành màu đen. Không, đây chẳng qua là ban sơ mục đích, sau đó mục đích, chính là phong thần chi chiến vị kia. Tại lấy được ma hoàn sau đó, cũng không đem Si Vưu chi mộ lần nữa phong ấn, còn tùy ý cái kia ma khí phóng liên tục. Đột nhiên, Hứa Tiên liếc mắt đầy thân Phật quang, một bộ khắc chế ma khí bộ dáng hải không. Hắn hiểu, giỏi thật, cái kia lão âm bỉ tính toán thật đúng là sâu a. Thử hỏi nhân gian chính đạo tông môn, đạo Phật hai môn cái kia am hiểu hơn ứng đối ma khí. Rất hiển nhiên, Phật môn ở phương diện này càng hơn một bậc. Bọn này con lừa ngốc tu luyện Phật pháp, trời sinh liền đối với ma khí có cực lớn khắc chế. Nhưng như thế nào Phật pháp? Phật pháp cũng không phải phong thần thời đại Tây Phương giáo pháp môn tu luyện. Đây là phong thần sau đó Phật giáo. Hắn đặc biệt pháp môn tu luyện. Đây chính là Tây Phương thánh nhân. Vì truyền thế Phật môn cố ý chế tạo một loại tu luyện hệ thống. Tây Phương, hoặc là nói Phật môn nếu muốn chân chính đại hưng, ngoại trừ lợi dụng không may khỉ bên ngoài, cũng nhất định phải có Phật môn tồn tại giá trị. Như thế, một cái bị Phật môn cực kỳ khắc chế ma môn, cũng liền có sinh ra lý do. Đương nhiên, đây đều là Hứa Tiên cơ bản suy đoán. Chung quy nhân gian Phật môn cũng không phải là rất xấu. Chỉ có thể nói, nhân gian con lừa ngốc, cũng là quả thật tại làm lấy chuyện tốt. Nhưng bọn hắn không biết, cũng không hiểu rõ chính là, Nam Cương có thể xuất hiện vô số người trong ma đạo đầu nguồn. Khả năng chính là trong lòng bọn họ thánh nhân, đem cho sáng tạo ra tới. Nhưng vấn đề tới, Thái Ất chân nhân đem ma hoàn cũng đặt ở Nam Cương mục đích. Là vì cái gì? Hứa Tiên nhíu mày, loại này tại phong thần thời đại đã là Đại La Kim Tiên tồn tại. Tay hắn đoạn cùng suy tính năng lực, dĩ nhiên viễn siêu hắn tưởng tượng lực. Chỉ có thể nói, đám người kia tùy tiện làm một ít chuyện, đều có thể là vì cực kỳ lâu sau đó mục đích. Bởi vì thời gian trong mắt bọn hắn, là như thế dài rằng giặc liền ngắn ngủi. Như thế thánh nhân loại này không cách nào tưởng tượng tồn tại đâu này. Hiển nhiên, bọn hắn không tranh sớm chiều, cũng chưa từng lời bại. Có lẽ phong thần chi chiến thắng bại, tiệt giáo bại vong, loại này trên thế gian phàm tục trong mắt, đây đều là đã có kết luận, kết quả sự tình. Nhưng tại thánh nhân trong mắt, bọn hắn có lẽ sẽ chỉ khẽ cười một tiếng, lười nhắc quá nhiều giải thích. Chung quy cái kia trong lúc nhất thời thắng thua, đối với thánh nhân tới nói, lại coi là cái gì? Huống chi thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Vậy bọn hắn không có việc gì cùng sâu kiến giải thích cái giám a? Chẳng lẽ lũ sâu kiến nghe hiểu sao? Hứa Tiên hy vọng chính mình đoán sai. Nói thật, hắn mặc dù tự nhận là ngọa long phượng số, dĩ nhiên đạt đến phàm nhân trí tuệ đỉnh phong, nhưng thánh nhân trí tuệ hiển nhiên đã siêu việt nhân loại. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng thánh nhân không có lớn như vậy tính toán. Đi tới, ba người rất nhanh liền tìm được cái kia dưới mặt đất mộ thất vào miệng. Bọn hắn nhìn về phía tòa kia bị đóng chặt ở mộ thất cửa lớn. Tòa này không biết do cái gì vật liệu đá kiến tạo mà thành cửa lớn. Nó biểu sáng vẻn vẹn có bị thời gian ăn mòn qua vết tích. Cũng không có bất kỳ cái gì lọt vào phá hư dấu hiệu. Nhưng chân thành nói, để bọn hắn tiến vào Sivu chi mộ đi một vòng. Lại nhấc lên người ta vách quan tài nhìn một chút. Nhìn xem lão tổ tông rốt cuộc lừa dối không có xác chết vùng dậy. Xác chết vùng dậy khả năng rất nhỏ. Bởi vì dựa theo hứa thư sinh phỏng đoán tới nói. Sivu vách quan tài đã bị sốc lên. Nhưng vạn nhất đâu này. Trùng hợp bọn hắn đi qua nhìn một chút thời điểm. Người ta liền thật xác chết vùng dậy rồi đâu. Hứa tiên tay cầm thanh bình kiếm. Lại không có cảm nhận được một tia an toàn. Chung quy đối mặt loại kia thần thoại một dạng tồn tại. Đây cũng không phải là thanh bình kiếm có thể hay không cho cảm giác an toàn vấn đề. Cũng may hắn trên sợi tóc tiểu linh đang nhẹ nhàng nhoáng lên. Lập tức, hứa thư sinh nhíu mày. Hò nhẹ nói, được rồi, đến đều tới. Tóm lại muốn đi vào nhìn một chút mới được. Không phải, thật đi à. Nếu không thì ta ở chỗ này lắc lư một cái. Trở về cùng hắn vung cái sợ. Chấm ngoặc kép. Hải không nói đến một nửa. Dần dần mặt không biểu tình lên đến. Cái rãnh. Hèn hạ. Bọn hắn đối mặt chân thành thời điểm. Căn bản là không có cách nói láo. Kết quả là. Ba người liên thủ thi triển bí thuật. Chỉ gặp từng đạo kỳ quái thủ ấn đánh tới mộ thất cửa lớn bên trên. Ầm ầm. Tựa như địa chấn tiếng vang truyền khắp bát hoang. Cái kia hai phiến cao lớn mà lại nặng nề cửa đá. Cũng 10 phần chậm chạp tự động mở ra. Liếc nhìn lại, đen tối mà lại tĩnh mịch. Ba người mới vừa vặn đi đến cửa ra vào. Vù vù quỷ khóc sói gào một dạng thanh âm. Đột nhiên từ mộ thất bên trong truyền đến. Phô thiên cái địa nồng đậm ma khí. Tựa như tìm tới chỗ tháo nước. Tựa như ngập trời sóng biển một dạng. Cuồn cuộn tuôn ra, Hải không cùng Yến Trường không sắc mặt kịch biến, nhưng hứa tiên một bước hướng về phía trước, vươn tay, trong khoảnh khắc, cái kia vô số ma khí, liền theo tay phải hắn, không ngừng hướng hắn trong cơ thể tràn vào, trọn vẹn qua thời gian uống cạn nửa chén trà, hứa tiên bên ngoài thân màu đen đường vân lại thêm ra mấy đạo sau đó. Hắn quay đầu liếc mắt sau lưng hai người, mới nói khẽ. Không việc gì, đi thôi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hải không cùng Yến Trường không liếc nhau. Trong lòng kinh hãi, bởi vì hứa thư sinh màu đen đường vân, đều đã lan tràn đến trên cổ hắn. Lập tức liền phải xuất hiện tại hắn trên mặt. Thậm chí, bọn hắn đều muốn mở ra hứa tiên y phục thật tốt nhìn một cái. Ân, bộ ngực hắn rốt cuộc có mấy phẩm hắc liên. Giờ khắc này. Hải không lo sợ bất an truyền âm nói. Có sao nói vậy? Sivu chi mộ rất đáng sợ. Nhưng bần tăng cho rằng hứa tiên hiện tại bộ dáng. Hình như so Sivu càng có thể ba. Chấm ngoặc kép, thuần người qua đường. Xác thực, Yến Trường không kéo ra khóe miệng. Lại cũng chỉ có thể đi theo sau người. Tiến vào cái này đen tối. Trống trải, lại cực kỳ yên tĩnh Sivu chi mộ. Ba người đi không bao lâu. Ầm ầm mộ thất cửa lớn cấp tốc, nhanh chóng đóng lại đến cùng một chỗ. Loại kia không cách nào hình dung u tĩnh cùng đen tối. Cũng tại xâm nhập mỗi người tâm thần, nhưng lại tại đám người lựa chọn mở ra thiên nhãn thời điểm. Xì xì xì tương đương từng chiếc lục sắc ánh nến. Đột nhiên liền từ hai bên lối đi tự cháy lên đến. Mơ hồ ở giữa, bọn hắn thậm chí có thể từ cái kia ánh nến tư tư thanh. Nghe được có người đang không ngừng kêu rên, Yến Trường không mắt nhìn những cái kia ánh nến, nuốt nước bọt nói ra, nhiều như vậy u hồn đăng. Cái gì? U hồn đăng, chính là đem tu sĩ linh hồn luyện chế vì dầu tháp. Có thể thiêu đốt mấy ngàn năm, trên vạn năm mà bất diệt. Yến Trường không kéo ra khóe miệng, lại nói, Người trong ma đạo cũng không có việc gì liền nói cái gì. Ta phải đem ngươi nguyên thần rút ra luyện thành dầu tháp. Chính là cái này u hồn đăng. Nhưng u hồn đăng tại viễn cổ thời đại. Chính là một loại đèn trong. Chỉ có điều có thể được luyện chế thành dầu tháp tồn tại. Thường thường đều là tội ác tài trời người. Trên bản chất là một loại phế vật lợi dụng. Hợp tình, thích hợp, hứa tiên cùng hải không đồng. Thời gật đầu, giỏi thật, các lão tổ tông thủ đoạn rất nhiều a. Phế vật lợi dụng khái niệm đều sinh ra rồi. Một đường đi tới, ba người hành động tốc độ không nhanh không chậm. Cũng không có đụng tới cái uy hiếp gì. Bởi vì bọn họ là dựa theo chân thành cho địa đồ đến chạy. Cũng không lâu lắm, một canh giờ sau, bọn hắn ngay tại một cái cự đại mà phía dưới không gian bên trong. Gặp được một tòa thuộc về viễn cổ thời đại cự hình cung điện. Tòa này đen như mực màu đen cung điện bên trong. Bên trong sớm đã sáng lên u hồn đăng. Còn như lục sắc ánh nến. Cũng đang nháy lấp lóe nhấp nháy đung đưa. Tựa như đã xâm nhập minh phủ. Ba người riêng phần mình tay cầm vũ khí. Lấy dũng khí đi vào bên trong đi. Lúc này, tòa này nặc lớn cung điện bên trong. Vẻn vẹn có tiếng bước chân vang lên. Dần dần, khi bọn hắn đi tới cung điện đại môn khẩu, đột nhiên, ba người sắc mặt kịch biến. Cung điện cửa lớn, không quan trọng, hứa tiên bọn người nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ meo meo mở cửa lớn ra. Khi bọn hắn thấy rõ bên trong cảnh tượng sau đó, lập tức, ba người lần thứ hai đồng thời hít một hơi lãnh khí. Giỏi thật, ta mẹ nó, chiếc kia chín u huyền ngọc quan tài trái phải. Khắp nơi đều là tán loạn rượu cùng đồ ăn. Bốn phía còn có một số sớm đã ăn mòn trắng ngần bạch cốt. Thật giống như, có người từng ở chỗ này liền ăn liền uống. Hiện tại đang nằm tại trong quan tài đi ngủ đâu. Nhớ tới ở đây, ba người sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Tốt sợ a, bọn hắn khẳng định là bị hố a. Chân thành tên kia là cố ý để cho hắn ba đến tặng đầu người sao? Rất hiển nhiên. Bọn hắn vị lão tổ tông này đã sớm xác chết vùng dậy. Nhưng hắn chưa từng ra ngoài nguyên nhân. Hẳn là đám kia người thủ mộ. Lại không ngừng hướng bên trong đưa đồ ăn. Khẩn cầu ngăn chặn bọn hắn lão tổ tông bước chân. Khò khè tương đương hô. Lỗ tương đương tiếng lẩm bẩm. Rõ rệt dễ thấy. Cuối cùng cái kia một cái tiếng lẩm bẩm. Thật giống như kém chút đem hắn nín chết đồng dạng. Nghe cực kỳ khó chịu. Hứa tiên bọn người lúc này tự hạ định quyết tâm, quay đầu dự định ly khai. Nhưng mà, xoa xoa xoa đẩy ra nắp quan tài tiếng ma sát đang từ từ vang lên. Đồng thời, một câu nói cũng tại từ trong quan tài chậm rãi truyền ra. Liền cho bản tọa đưa ăn rồi. Vậy các ngươi còn không mau cút đi qua tới. Lời vừa nói ra, ba người trong lòng biết đã tới đã không kịp. Trong lòng bọn họ hung ác. Chuyển thân nhìn về phía cái kia còn không triệt để sốc lên vách quan tài. Lúc này liền lấy vượt qua tu luyện giới pháp tắc tốc độ. Bá hứa tiên bọn người gần như đồng thời đi tới vách quan tài bên trên. Đem cái kia sắp sốc lên vách quan tài. Dùng hết toàn lực đè trở về. Bành êm tai. Chính là tốt đầu. Ai? Các ngươi đây là muốn tạo phản a? Nhanh lên cho ta mở. Nếu không bản tọa sau khi đi ra ngoài. Chắc chắn ngươi tháo thành tám khối. Ăn tươi nuốt sống. Lúc này, trong quan tài gia hỏa, đang dùng nắm đấm cuồng nện vách quan tài. Loại kia khen trương chấn cảm giác. Coi là thật không cách nào tưởng tượng. Lại thêm quan tài khe hở toát ra nồng đậm ma khí. Hứa tiên ba người kia là cực sợ. Bọn hắn liên thủ ngăn chặn vách quan tài thời điểm. Còn có chút bối rối nhìn về phía bốn phía. Rốt cục. Hải không kinh hỉ hô. Cái đinh, ta tìm tới cái đinh. Cơ hội tốt, cao cấp linh bảo làm cái đinh. Nhanh nhanh nhanh, nhanh cho hắn đóng đinh. Thừa dịp hắn bây giờ còn chưa triệt để khôi phục. Mọi người nắm chắc thời gian a, đậu xanh rau má a. Để cho cái này lão bánh trưng leo ra. Ai chịu nổi a, hứa tiên nuốt nước bọt. Hắn coi như tự nhận là rất mạnh. Nhưng cái kia làm qua xác chết vùng dậy si vưu a. Bành bành bành nương theo lấy đinh cái đinh thanh âm càng ngày càng hưởng. Dần dần, trong quan tài thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. nương theo lấy quan tài triệt để phong ấn, ngoại trừ một ít chấn cảm bên ngoài. Hắn tiếng la cuối cùng cũng rốt cục truyền không ra ngoài. Giờ khắc này, Hứa Tiên bọn người nghiến răng nghiến lợi liếc mắt nhìn nhau. Cái gì cũng không nói. Cầm vũ khí, trở về chơi hắn mẹ. Quản ngươi cái gì trừ yêu ti. Cấp nhãn, đem ngươi toàn bộ trừ yêu ti đều cho bình. Ngươi cái này mẹ nó không phải hại người sao? Sivu đều sống lại, còn để chúng ta đi chịu chết. Trách không được đầy đất thiên tài địa bảo. Rượu, còn có một số nhân loại thi hài. Giỏi thật, cảm tình ngươi đem chúng ta đưa tới. Không phải là vì ngăn chặn Sivu, là vì để cho hắn hút chúng ta huyết nhục, từ đó khôi phục cảnh giới. Hứa Tiên bọn người ở tại xác định Sivu vách quan tài bị triệt để đè chết sau đó, bọn hắn tay cầm đao thương côn bổng, khí thế hùng hổ liền chạy ngược về. Cùng lúc đó, trong quan tài, Cửu Trọng Lâu biểu lộ cũng dần dần ngưng đọng. Tình huống không hợp lý a, chẳng lẽ Tiếu gia phái tới một đám người mới? Bọn hắn đem trong quan tài chính mình ngộ nhận là sống lại Sivu. Hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm, các ngươi lầm a, cứu mạng a. Ta không phải Sivu. Ta thật không phải Sivu a. Cửu Trọng Lâu hiện tại kia là lão luống cuống. Hắn hướng về phía vách quan tài một trận bạo nện. Đáng tiếc, nghe đến càng khen trương chấn động. Hứa Tiên bọn người chạy liền càng nhanh. Bên cạnh không nói, Đại La Kim Tiên coi như hạ phàm, đều không nhất định đuổi kịp hiện tại bọn hắn. Bất quá ra ngoài thận trọng, Hứa Tiên vẫn hỏi một câu. Cái kia vách quan tài, các ngươi xác định đóng đinh rồi? Khẳng định, bần tăng bú sữa khí lực đều dùng đến. Cam đoan cái kia Sivu tại trong thời gian ngắn, không cách nào từ trong quan tài chạy đến. Hải không tự tin nhíu mày. Yến Trường không đồng dạng nghiêm túc gật gật đầu. Mãi đến lúc này, ba người mới nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Quá kinh khủng, quá dọa người, hù chết bảo bảo. Quả nhiên nói cái gì liền tới cái gì. Sivu thật xác chết vùng dậy a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.